Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hai người nói rất nhiều chuyện. Lê Thanh Chấp còn nói chuyện hắn muốn đi thi khoa cử. Kim Tiểu Diệp không phản đối. Mặc dù Diêu Trấn Phú đến huyện thành đọc sách gây ra một đống chuyện, nhưng bản thân Kim Tiểu Diệp cũng không bài xích việc thi khoa cử. Con trai của Từ phu nhân liền dự định thi khoa cử. Người ta đường đường chính chính đọc sách, rất tốt. Diêu Trấn Phú lại khác. Hắn trước khi thành thân liền cấu kết với gian phụ kia rồi. Không hề có dáng vẻ muốn hảo hảo đọc sách. Chàng muốn thi khoa cử thì có phải bái sư hay không? Ta nhớ lúc trước nhà họ Diêu vì bái sư còn đặc biệt mua thịt khô. Ta còn đi xem náo nhiệt. Kim Tiểu Diệp lải nhải nói. Lại nói, chàng đi thử xem sao. Nếu như thi không đậu thì không thể cứ mãi thi nha. Kim Tiểu Diệp chẳng hề bận tâm chuyện Lê Thanh Chấp đi thi khoa cử. Lê Thanh Chấp này đã kiếm được kha khá bạc. Dùng số bạc ấy mà ăn học vài năm, thi thố răm bận cũng là chuyện nên làm. Chỉ e Lê Thanh Chấp thi mãi chẳng đỗ, cứ cố chấp thi mãi thì chả nên chút nào. Trong huyện thành có một lão đồng sinh, tuổi đã ngoài ngũ tuần mà vẫn cứ khát khao thi tú tài. Nàng thấy người này thật là cố chấp, nếu thi răm 3 lần mà chẳng đỗ, ta sẽ thôi không thi nữa. Còn chuyện bái sư, hiện giờ chưa cần vội. Lê Thanh Chấp cười nói, hiện tại ta nhất định phải viết sách kiếm tiền đã. Lê Thanh Chấp quả nhiên không giống Diêu Trấn Phú. Kim Tiểu Diệp nghe Lê Thanh Chấp nói vẫn muốn tiếp tục viết sách, trong lòng hoàn toàn yên tâm. Hôm ấy hai người tâm sự rất nhiều, ngủ cũng muộn hơn thường ngày. Nhưng sáng hôm sau, Kim Tiểu Diệp vẫn dậy từ sớm tinh mơ, bởi hôm nay phải làm thịt vịt. Hôm nay là ngày nhà nàng động thổ xây nhà. Kim Tiểu Diệp bỏ tiền thuê một ông thầy chuyên nghề xây cất. Trong tay có rất nhiều dụng cụ, lại thuê thêm vài người trong thôn đến giúp. Những người nàng tìm đến giúp đỡ có cha nàng là Kim Đại Giang, Đại Đường ca Kim Liễu Thụ, cùng 3 người thân thích khác trong họ Kim. Ngoài ra, Lê Lão Căn cũng gọi thêm 2 người đến phụ giúp. Một người là cháu trai, người còn lại là tam đệ của ông. Phụ mẫu Lê Lão Căn sinh được 3 người con trai, lần lượt là Lê Lão Căn, Lê Lão Nhị và Lê Lão Tam. Ban đầu, ông bà rất mực yêu thương Lê Lão Căn, bởi vì ông là trưởng tử. Theo tục lệ của thôn Miếu Tiền, cha mẹ về già phần lớn đều ở với con trai trưởng. Ngay cả cái tên Lê Lão Căn của ông cũng thể hiện sự coi trọng của cha mẹ ông. Lão Căn. Lão Căn chính là cái gốc rễ của lão nhà họ Lê. Nhưng Lê Lão Căn từ nhỏ đã gầy yếu, khiến người ta nghi ngờ liệu có nuôi nổi hay không. Thêm vào đó, chưa đầy 2 năm sau, Lê Lão Nhị chào đời. Sự quan tâm của cha mẹ Lê Lão Căn dành cho ông ngày càng ít đi. Vài năm sau, Lê Lão Nhị đã cao lớn hơn Lê Lão Căn, Lê Lão Căn càng bị xem nhẹ. Lê Lão Căn người gầy yếu, làm việc không có sức lực, lại thêm nhà họ Lê rất nghèo. Đến tuổi trưởng thành, đương nhiên chẳng có ai muốn gả con gái cho ông. Còn Lê Lão Nhị thì đã cưới vợ sinh con. Cha mẹ Lê Lão Căn cuối cùng đã giao toàn bộ gia sản cho Lê Lão Nhị. TBCC còn Lê Lão Tam, ông cũng không được cha mẹ coi trọng, cơ bản là do 2 người anh trai nuôi dạy. Đến khi ông trưởng thành, Lê Lão Nhị đã cưới vợ, mà gia cảnh nhà họ Lê thì không có khả năng lo liệu cho cả 2 con trai đều lấy vợ. Nói cách khác, Lê Lão Tam cũng giống như Lê Lão Căn, đều là số phải ở vậy. Tuy nhiên, Lê Lão Tam có ngoại hình ưa nhìn hơn Lê Lão Căn. Ông đã tìm được một quả phụ tình nguyện ở rể, người quả phụ ấy ở thôn bên. Sau khi kết hôn 8 năm thì chồng lâm bệnh qua đời, để lại bà ta cùng 1 trai 1 gái. Vì chạy chữa bệnh cho chồng, gia đình bà ta còn gánh một khoản nợ không nhỏ, sống một mình cô quả. người quả phụ này muốn tìm một người đàn ông đến ở rể, đổi sang họ chồng để nối dõi tông đường. Lúc bấy giờ, bà ta tìm đến Lê Lão Tam. Lê Lão Tam chẳng cần suy nghĩ đã đồng ý ngay. Bản thân ông khó mà lấy được vợ. Nhị ca và nhị tẩu lại luôn tỏ thái độ khinh khi ông và Lê Lão can. Mỗi bữa cơm chỉ cho ông ăn một chút, ông đã sớm chịu đựng không nổi. Có thể đến nhà quả phụ sinh sống, đối với ông mà nói đã là phúc đức lắm rồi. Ruộng đất nhà quả phụ còn nhiều hơn nhà ông rất nhiều. Tóm lại, Lê Lão Tam cứ như vậy mà ở rể, đổi sang họ chồng của quả phụ. Từ Lê Lão Tam biến thành Triệu Lão Tam, cuộc sống sau này của ông tuy không giàu sang phú quý, nhưng đã có thể ăn no mặc ấm. Vào năm trước khi Lê Thanh Chấp đến thôn Miếu Tiền, sông Nghiêu dâng nước lũ, thôn Miếu Tiền cũng gặp nạn lụt, mất mùa. Khi đó, Lê Lão Nhị mỗi ngày chỉ cho Lê Lão Căn uống một chút cháo loãng. Lê Lão Căn suýt xê, hát, ế, tê đói. Người ta đói lâu ngày, sắp xê, hát, ế, tê đói, đầu sẽ bị phù nề to ra. Lúc đó đầu Lê Lão Căn cũng to ra, ông cảm thấy mình sắp chết, bèn đến nhà Triệu Lão Tam, mặt dày mày dạn xin ở lại, ăn nhờ ở đậu nhà Triệu Lão Tam. Vợ Triệu Lão Tam tuy không ưa Lê Lão Căn, nhưng cũng không đuổi ông đi. Lê Lão Căn cứ như vậy mà nhặt lại được cái mạng. Cũng bởi vì chuyện này mà tình cảm giữa ông và người em trai Triệu Lão Tam này coi như khá tốt. Lần này nhà xây cất, kỳ thực Lê Lão Căn không muốn nhà Lê Lão Nhị đến giúp đỡ. Nhưng dù sao hai bên cũng là họ hàng, ông bèn sang báo tin cho Lê Lão Nhị. Sau đó Lê Lão Nhị liền bảo con trai là Lê Giảo Phong đến nhà Lê Thanh Chấp giúp đỡ. Còn về phía Triệu Lão Tam, Lê Lão Căn rất vui vẻ sang báo tin. Hiện tại đang là lúc nông nhàn, Triệu Lão Tam đương nhiên cũng bằng lòng đến giúp đỡ. Lê Thanh Chấp biết rõ tình hình nhà họ Lê. Sau khi Xuyên không đến đây, hắn đã gặp Lê Lão Nhị và Lê Giảo Phong trong thôn. Triệu Lão Tam thì hắn chưa gặp, nhưng nguyên chủ đã từng gặp, hắn cũng có thể nhận ra ông. Còn những người họ Kim kia đều là người trong thôn Miếu Tiền, Lê Thanh Chấp đều quen biết. Kim Tiểu Diệp dùng bát hứng tiết vịt, sau đó thả con vịt vào chậu nước nóng, bắt đầu vặt lông, lông vịt đương nhiên sẽ không vứt đi. Đây cũng là thứ có thể bán lấy tiền, chỉ là không đáng giá lắm. Con vịt này sao không có lông tơ? Lê Thanh Chấp hỏi Kim Tiểu Diệp. Trong ký ức của nguyên chủ, hắn đã từng nhìn thấy lông tơ vịt, nhưng loại lông tơ đó không phải dùng để làm áo phao, mà là dùng để làm tăm bông. Quấn lông tơ vịt vào một chiếc que nhỏ là thành tăm bông. Nguyên chủ trước đây thường dùng để ngoái tai. Có chứ, chỉ là rất ít, vịt càng già thì lông tơ càng nhiều. Kim Tiểu Diệp đáp, còn có chuyện này sao? Lê Thanh Chấp nhìn Kim Tiểu Diệp thoăn thoắt làm thịt vịt, càng nhìn càng thích. Tuy đến trải qua thời mạt thế, nhưng hắn không biết làm những việc này. Cũng chính vì vậy mà đại thiếu giam thấy Kim Tiểu Diệp đặc biệt có sức hút. Kim Tiểu Diệp rất nhanh đã làm xong con vịt. Lúc này, những người đến giúp đỡ cũng lần lượt đến. Thấy Kim Tiểu Diệp làm thịt vịt, Kim Liễu Thụ hai mắt sáng rực. Tiểu Diệp thật hào phóng, còn làm thịt vịt chiêu đãi chúng ta. Kim Phụ là Kim Đại Giang lại nhìn con vịt với vẻ mặt xót xa. Mời người ta đến xây nhà, thông thường đều sẽ thiết đãi chút gì đó ngon lành, nhưng cũng không cần thiết phải làm thịt vịt, chỉ cần có chút đậu phụ, cá muối là được rồi. Mẹ của Kim Tiểu Diệp cũng đã đến, bà định bụng vào bếp phụ giúp nấu nướng. Suy nghĩ của bà cũng giống như Kim Phụ, đau lòng đến mức miệng cứ mím chặt. Tuy nhiên, có người ngoài ở đây, bà không tiện nói gì. Định bụng đợi lát nữa vắng người sẽ bảo Kim Tiểu Diệp đừng làm như vậy nữa. Kim Tiểu Diệp đại khái cũng đoán được suy nghĩ của mẹ. Nhưng hiện tại nàng đã kiếm được tiền, Lê Thanh Chấp lại còn mang về 50 lượng bạc. chỉ là một con vịt, nàng đã không còn để tâm nữa. Kim Tiểu Diệp nói với mẹ, mẹ, lát nữa buổi trưa chúng ta sẽ dùng lòng mề tiết vịt hầm đậu phụ cho mọi người ăn. Con đã mua cá muối rồi, mẹ đem hấp lên nhé. Tối nay thì dùng thịt vịt hầm măng khô cho mọi người ăn. Cá muối cũng hấp lên. Kim Mẫu nghe mà ngây người. Nhà ai xây nhà lại thiết đãi thợ nề như vậy chứ? Kim Tiểu Diệp bận rộn với việc buôn bán. Đợi mọi người đến đông đủ, nàng chào hỏi mọi người một tiếng rồi rời đi. Kim Tiểu Diệp vừa đi, mọi người liền bắt tay vào đào móng nhà theo sự chỉ dẫn của ông thầy. Xây nhà không thể xây trực tiếp từ mặt đất lên, phải đào vài đường rãnh, sau đó dùng đất nện chặt thành tường trong rãnh. Như vậy phần tường nện sẽ nằm một phần dưới lòng đất, mới đủ vững chắc. Mọi người đều bận rộn làm việc. Lê Thành chớp bèn theo Kim Mẫu vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Gian bếp cũ của bọn họ vẫn chưa phá bỏ, có thể dùng để nấu nướng, chỉ là chỉ có một cái bếp lò, e là phải chia ra làm vài lần mới nấu xong được. Vừa vào bếp, Kim Mẫu đã lên tiếng. A Thanh, con vịt này chúng ta đừng làm nữa. Phải làm chứ ạ. Lê Thanh chấp cười nói. Những người đến giúp đỡ đều làm việc nặng nhọc. Nhà hắn một ngày chỉ có hai bữa cơm. Dù sao cũng nên cho họ ăn uống tử tế một chút. Vịt thời này không béo, không có mấy thịt. Nhiều người như vậy chia nhau một con vịt, tính ra mỗi người cũng chỉ được một miếng. Kim Mẫu là người rất ít nói. Nghe Lê Thanh chấp nói vậy, bà không biết nên nói gì hơn. Chỉ lặng lẽ nấu cơm, tiết vịt cho nước vào, thêm muối rồi khuấy đều. Khi nấu cơm thì cho vào nồi hấp chín. Lòng mề vịt cũng cho vào nồi nước, thêm vài lát gừng rồi hấp chín để khử mùi. Cá muối cũng phải hấp chín, nếu không phải nồi đủ to, sừng hấp cũng lớn, lại thêm việc bọn họ nấu hai nồi cơm, e là không hấp hết được. Cách chương